Dương Thu Trì và các vị quản gia lựa chọn sắp bày giao bạc xong mất cả thời thần, chất đầy mấy xe tạm thời giữ trong ngân khố của nha môn, khiến ngân khố nho nhỏ đó đầy chật cả. Dương Thu Trì bận rộn xong, A Hạnh Ni hưng phấn chạy vào nói với hắn. Thu Trì ca, chúng ta đã vận chuyển Hồng Di Đại Pháo về rồi, tổng cộng 29 chiếc. Ngoài ra, huynh đoán xem chúng ta tìm được gì trong quân doanh của địch quân bỏ lại. Quảng cáo, cách chương.